Tinh Phong truyền thuyết, chương 142, chương Tinh Phong đích kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả luyện võ trường đều tĩnh lặng, chỉ có thanh âm xào xạc của gió thổi trên mặt đất, không có một người nào lên tiếng, tất cả đều nhìn vào Trương Tinh Phong đang đứng trên đài cao, vị thần trong lòng bọn họ mọi người chính là vệ đội tốt nhất của Tinh Phong Trang Viên, Trương Tinh Phong ta cũng sẽ không quên công lao của mọi người. Từ hôm nay trở đi tất cả Tinh Phong vệ đều sẽ trở thành đệ tử của Thiên Tâm Tông, đúng, hay nói cách khác mọi người chính là đồng môn với Trương Tinh Phong ta. Chấm, Trương Tinh Phong hai mắt hữu thần nhìn những Tinh Phong vệ bên dưới. Tin tức đột nhiên đến khiến cho tất cả đều giật mình. Tất cả mọi người đều là đệ tử đời thứ 78 của Thiên Tâm Tông, còn những quan môn đệ tử của ta là đệ tử đời thứ 77. Mọi người đã hiểu chưa? Trương Tinh Phong là đệ tử đời thứ 76 của Thiên Tâm Tông. Bây giờ hắn lập phái có thể nói là một phân bộ của Thiên Tâm Tông tại phàm nhân giới này. Hiểu rõ, tất cả Tinh Phong vệ đều hét lớn, vẻ mặt cũng rất hưng phấn. Bọn họ đã hiểu rõ Thiên Tâm Tông này hiển nhiên chính là môn phái của Trương Tinh Phong. Quan môn đệ tử là đệ tử đời thứ 77, bọn họ mặc dù cảm thấy bối phận của mình thấp hơn một chút nhưng bọn họ cũng rất cao hứng, bởi vì bọn họ đã là người trong môn phái này. Môn phái này nếu như đã có thể đào tạo ra một người như Trương Tinh Phong, vậy thì nhất định không phải là môn phái bình thường. Đây là suy nghĩ của các Tinh Phong về, tốt, nghi thức nhập môn không cần gấp gáp, sau vài ngày nữa sẽ tiến hành. Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là phải giúp mọi người gia tăng công lực đạt đến Kim Đan Kỳ. Muốn gia nhập Thiên Tâm Tông công lực thấp nhất cũng phải đạt đến Kim Đan Kỳ. Trương Tinh Phong không hề nói sai. Tại tu chân giới, chỉ có đạt đến Kim Đan Kỳ mới có thể ICME là một tu chân giả, mới có tư cách được xưng là đệ tử của tông phái, nếu không thì chỉ có thể xưng là đệ tử dự bị mà thôi. Tất cả Tinh Phong vệ bên dưới ánh mắt đều sáng lên. Bọn họ hiểu rất rõ Kim Đan Kỳ đại biểu cho cái gì. Bây giờ trong mắt bọn họ nhất phẩm cao thủ thật sự chẳng là gì cả. Kim Đan Kỳ đại biểu cho việc trường sinh bất lão, đại biểu cho công lực đạt đến một cảnh giới mới, thậm chí bản chất lực lượng cũng từ tiên thiên chân khí tiến hóa thành chân nguyên lực. Tất cả Tinh Phong vệ đều kích động, vừa rồi Trương Tinh Phong nói rất rõ. Giúp mọi người gia tăng công lực đạt đến Kim Đan Kỳ, điều này nói lên cái gì? Điều này nói rõ gia chủ Trương Tinh Phong có biện pháp có thể cho bọn họ nhanh chóng đạt đến Kim Đan Kỳ. Nghĩ đến đây, những Tinh Phong vệ cũng khó kềm chế được sự kích động trong lòng. Trương Tinh Phong đối với biểu hiện của các Tinh Phong vệ bên dưới rất hài lòng, cười nói. Trong vòng 3 ngày, ta sẽ khiến cho tất cả mọi người đều đạt tới Kim Đan Kỳ. Nhưng Tinh Phong vệ cũng không thể kềm chế được nữa, tất cả cũng đều hô lên kinh ngạc. Nga, a, bọn họ cao hứng, bọn họ hưng phấn. Mỗi một vũ giả có ai không muốn trường sinh bất lão. Bây giờ cơ hội đã xuất hiện, hơn nữa lại có thể thực hiện chỉ trong 3 ngày, bọn họ có thể không cao hứng hay sao? Trương Tinh Phong mỉm cười nhìn tất cả, trong lòng cũng cảm thấy hưng phấn. Tất cả đều nằm trong dự tính của hắn. Lý Nhị, hãy đi gọi Lang Phong đại ca, còn có A Vũ bọn họ đến đây. Ta có chuyện cần nhờ đến bọn họ. Trương Tinh Phong lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn lúc đầu hắn chuẩn bị chia làm 3 đợt, mỗi ngày để cho một nhóm Tinh Phong vệ gia tăng công lực, nhưng bây giờ hắn đã quyết định để cho tất cả Tinh Phong vệ đều cùng lúc phục dụng Khải Linh Đan. Hắn cho gọi Lang Phong bọn họ đến đây, chính là muốn bọn họ chú ý quan sát, đề phòng có người tẩu hỏa nhập ma. Lý Nhị mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng hắn biết nhất định là có liên quan đến chuyện gia tăng công lực này, lập tức hưng phấn chạy đi. Hắn chạy rất nhanh, bởi vì hắn cũng chính là một phần tử sắp được gia tăng công lực. Một lát sau tất cả Tinh Phong vệ đều yên lặng trở lại. Trương Tinh Phong còn đang ở trên, bọn họ cũng không dám quá hưng phấn, nhưng sắc mặt vui mừng vẫn còn hiện rõ. Trương Tinh Phong mỉm cười nhìn những Tinh Phong vệ bên dưới. Nhị đệ, chúng ta đến rồi, có chuyện gì vậy, không phải là muốn chúng ta làm hộ pháp đấy chứ? Lang Phong lên tiếng, sau khi hắn nghe được Trương Tinh Phong muốn cho các thuộc hạ của mình gia tăng công lực thì đã đoán ra. Đối, Lang Phong đại ca, vài người các ngươi hãy phân ra quan sát hơn 10 người khác. Phục dụng Khải Linh Đan mặc dù thị rất an toàn, nhưng đề phòng vạn nhất thì vẫn hơn. Trương Tinh Phong cười nói, được sư phụ, việc này cứ giao cho bọn con đi. Lý Đại nói lớn, ngày hôm qua hắn đã phục dụng Linh Đan cùng với Bích Lăng Đan, một hơi đạt đến Kim Đan hậu kỳ. Bây giờ đối với việc Trương Tinh Phong muốn gia tăng công lực của các Tinh Phong vệ trong lòng cảm thấy cao hứng. Lang Phong cũng cảm thấy cao hứng vì thế lực của gia tộc có thể gia tăng. Hắn được làm phò mã như hôm nay cũng là nhờ công lực cùng với thế lực cường đại của Trương Tinh Phong, hắn hiểu rất rõ trên thế giới này thế lực mới chính là nhân tố quyết định tất cả. hơn 300 kim đan kỳ cao thủ sắp sửa đản sinh, đây là một lực lượng vô cùng cường đại, hơn nữa lực lượng này lại thuộc về bọn họ. Trương Tinh Phong lớn tiếng vừa cười vừa nói, tốt lắm, mọi người đều ngồi xuống đi, ngay tại luyện võ trường này, ta sẽ phát cho mỗi người một viên đan dược. Sau khi mọi người dùng xong, hãy dựa theo, thái cực âm dương quyết, để vận chuyển, tin rằng tất cả đều sẽ đạt đến kim đan kỳ. Đến lúc đó, ta sẽ truyền cho mọi người, thiền linh quyết, để mọi người chính thức bắt đầu tu chân. Trương Tinh Phong cũng không giải thích thêm, trực tiếp để cho Lang Phong bọn họ bắt đầu phân phát khải linh đan. Từng viên khải linh đan đều được phân đến tay các tinh phong vệ. Tất cả đều cẩn thận cầm linh đan trên tay, ngửi mùi thơm của nó. Lang Phong bọn họ vài người phân ra đứng ở các phương vị, mỗi người có nhiệm vụ quan sát hơn 10 người khác. Trương Tinh Phong khống chế đại cuộc, tin tưởng tất cả sẽ không có vấn đề gì. Tốt lắm, mọi người có thể phục dụng được rồi. Thanh âm của Trương Tinh Phong cũng có chút run rẩy, hiển nhiên hắn đang kích động. Ngay cả tại tu chân giới cũng chưa từng thấy tông phái nào lại mạnh tay như vậy, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu chính là yêu thú thật sự quá ít. Trương Tinh Phong là người đầu tiên từ trước đến nay dám đem cả vài trăm viên linh đan cho đệ tử của mình phục dụng, thử hỏi hắn không kích động hay sao? Kỳ thật Trương Tinh Phong còn không biết ngoại trừ tu chân giới, tiên giới và ma giới ra còn có một không gian khác. Không gian này chỉ tồn tại duy nhất yêu thú, mỗi một tinh phong vệ đều cẩn thận đựa khải linh đan trên tay nuốt vào, bắt đầu hấp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt trời bắt đầu xuống núi, bầu trời cũng dần dần tối lại. Cả luyện võ trường đều tràn ngập mùi thơm của khải linh đan. Mỗi một tinh phong vệ trên người đều phát ra bạch quang. Trương Tinh Phong cũng không dám lơ là, tất cả đều chú ý quan sát. Màn đêm phủ xuống, 300 luồng ánh sáng màu trắng hình người hoàn toàn bao trùm cả luyện võ trường. Trương Tinh Phong bọn họ cũng đang quan sát, trên mặt đã bắt đầu tươi cười, bởi vì cho đến lúc này vẫn chưa có một người nào tẩu hỏa nhập ma. Đêm khuya, gió lạnh thét gào, nhưng cả luyện võ trường dường như đang được bao phủ bên trong một lồng khí mờ ảo. Nhiệt độ bên trong lồng khí hầu như không hề thay đổi, vẫn ấm áp giống như ban ngày. Đột nhiên ánh mắt của Trương Tinh Phong sáng lên, lông mày của Lang Phong cũng đột nhiên nhíu lại. Bọn họ đều chú ý đến một tinh phong vệ sắc mặt bắt đầu đỏ lên giống như nhồi máu. Trương Tinh Phong lập tức thuấn di đi đến phía sau tinh phong vệ này, hai tay lập tức đặt lên lưng của hắn, hỗn độn lực cường đại truyền vào bên trong cơ thể. Dược lực của Khải Linh Đan rất mạnh so với các tinh phong vệ, nhưng đối với Trương Tinh Phong thì căn bản chẳng là gì cả. Dưới sức mạnh của hỗn độn lực, Khải Linh Đan rất nhanh đã bị tinh phong vệ này hấp thu. Trương Tinh Phong thu tay về, mỉm cười nhìn tinh phong vệ này, quay sang nói với Lang Phong bên cạnh. Xem ra người này rất may mắn, có lẽ sẽ là người đầu tiên hấp thu thành công. Trương Tinh Phong vừa rồi đã ra tay giúp đỡ tinh phong vệ này gia tăng tốc độ hấp thu, bây giờ hầu như đã hoàn toàn thành công. Không ngoài dự liệu của Trương tinh phong vệ này rất nhanh đã mở mắt ra. Hắn lập tức quay về Trương Tinh Phong bên cạnh quỳ xuống, hắn biết vừa rồi chính Trương Tinh Phong đã cứu mạng của hắn. Người đứng lên đi, trước tiên hãy sang bên cạnh nghỉ ngơi một chút, củng cố lại cảnh giới. Những người khác hãy tiếp tục. Trương Tinh Phong mỉm cười nói, tinh phong vệ này cảm kích nhìn Trương Tinh Phong, trong lòng cảm thấy ấm áp. Gia chủ của hắn, vị thần trong lòng hắn lại quan tâm đến hắn như vậy, hắn cảm thấy cực kỳ vinh hạnh. Đêm tối chậm rãi trôi qua, những tinh phong vệ lần lượt đứng lên, bọn họ đều đã thành công. Lý Nhị là người thứ hai thành công, sau khi đạt đến kim đan kỳ liền lập tức chạy đến trước mặt Trương Tinh Phong, bắt đầu kiêu ngạo. Trương Tinh Phong cũng không biết nói gì, chỉ cười cười. Trời dần dần sáng, mặt trời cũng đã bắt đầu lên. Tất cả tinh phong vệ đều đã thành công, đều đạt đến kim đan kỳ. Tất cả đều kích động cảm thụ lực lượng cường đại bên trong cơ thể, lực lượng xa lạ nhưng lại tâm ý tương thông. Chân nguyên lực, đột nhiên tất cả tinh phong vệ đều nhìn về phía Trương Tinh Phong, một người quỳ xuống, sau đó tất cả đều quỳ xuống. Gia chủ vạn tuế chỉ được dùng riêng cho hoàng đế, nhưng tất cả tinh phong vệ đều biết kim đan kỳ cao thủ đại biểu cho cái gì. Cái gì hoàng đế, bọn họ cũng đều xem thường, trong lòng bọn họ, gia chủ chính là lớn nhất đích, là mạnh nhất. Bọn được như ngày hôm nay tất cả đều là do gia chủ ban cho. Trương Tinh Phong không nói gì thêm, đối với hoàng đế, hắn vốn không hề có ý nghĩ tôn kính. Hoàng đế của nhân gian thì có là gì, tại tu chân giới căn bản là không đáng giá một xu. Một tu chân giả có thể giết chết hoàng đế một cách rất dễ dàng. Lang Phong bọn họ cũng không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ cũng biết danh xưng hoàng đế cũng chỉ là hư danh mà thôi, chỉ có thế lực cường đại mới là chân thật nhất. Thế lực sẽ quyết định tất cả. Các vị, mọi người sau này chính là đệ tử của Thiên Tâm Tông, đồng thời cũng là những vệ sĩ trung thành nhất của Tinh Phong gia tộc. Bây giờ mọi người hãy về trước củng cố cảnh giới cho thật tốt. Sau một thời gian nữa ta sẽ dẫn mọi người đến Hồng Hoang rèn luyện, chỉ có trải qua chiến đấu mới có thể chân chính lĩnh hội được lực lượng. Thanh âm của Trương Tinh Phong rất hùng dũng, tuân lệnh gia chủ, tất cả Tinh Phong vệ lập tức cao giọng đáp lời, tất cả đều quay trở về phòng của mình. Trương Tinh Phong và bọn Lang Phong cùng nhìn theo những Tinh Phong vệ rời đi, trên mặt đều hiện lên vẻ tươi cười. Nhị đệ, lần này đệ quả thật là mạnh tay, ha ha. Cái gì tứ đại thế gia, bây giờ căn bản là chẳng thể nào so sánh với chúng ta được. Lang Phong hớn hở nói, đúng vậy, sư phụ, từ nay về sau Tinh Phong gia tộc của chúng ta sẽ trở thành Tinh Phong thế gia. Thiên Tâm Tông cũng sẽ trở thành một thế lực mạnh nhất. Lý Đại có vẻ cực kỳ cao hứng, khi nói chuyện cũng híp mắt lại, phảng phất như đã nhìn thấy thời kỳ Thiên Tâm Tông uy chấn thiên hạ. Trương Tinh Phong mỉm cười nói, ha ha, không cần vội, mới chỉ 300 người, vẫn còn chưa đủ. Hãy lập tức tuyển ra 400 người từ Thiết Huyết quân đoàn mang đến đây, ta cũng sẽ cho bọn họ đạt đến Kim Đan kỳ. Còn có Dã Thú quân đoàn cũng ra 400 người, trên người ta bây giờ chỉ còn hơn 500 viên Khải Linh Đan mà thôi. Trước tiên hãy tuyển từ Thiết Huyết quân đoàn trước đã, còn Dã Thú quân đoàn thì hãy để sau. Đột nhiên Trương Tinh Phong cười lớn, có vẻ rất đắc ý. Ha ha ha, Kim Đan kỳ cao thủ nhất định phải trên 1000, nếu không làm sao có thể lập nên uy danh của Thiên Tâm Tông. Kim Đan kỳ hơn 1000, cho dù là tu chân giới cũng là hiếm có, chỉ có một vài số đại tông phái mới dám mạnh tay như vậy. Linh dược tại tu chân giới mặc dù rất nhiều, nhưng tu chân giả thì lại còn nhiều hơn gấp bội. Chỉ tính riêng vài chục tinh cầu lớn nhất thì đã có gần ngàn vạn tu chân giả rồi, không cần phải nói đến những địa phương xa xôi khác. Tu chân giả nhiều, linh dược thì ít, muốn đạt đến Kim Đan kỳ cũng là cực kỳ khó khăn, phần lớn đều là chậm rãi tu luyện. Môn phái mọc lên như rừng, nhưng đại môn phái thì lại quá ít. Mục tiêu của Trương Tinh Phong chính là làm cho Thiên Tâm Tông trở thành một siêu cấp tông phái. Chỉ là Thiên Tâm Tông tại tu chân giới thật sự chỉ là một môn phái bình thường, giấc mộng của Trương Tinh Phong cũng chỉ có thể thực hiện được tại phàm nhân giới này mà thôi. Có thiên tài địa bảo, có vô số yêu thú tại Hồng Hoang, Trương Tinh Phong tin tưởng giấc mộng của hắn có thể thực hiện được. Hơn cả ngàn kim đan kỳ cao thủ, ha ha, sư phụ, Lý Nhị con sau này. Lý Nhị trong mắt phát ra quang mang quái dị, cũng không ai biết hắn đang có tâm tư gì, nhưng nhất định không phải là thứ tốt lành. Trương Tinh Phong gõ vào đầu Lý Nhị, nổi giận nói. Tên gia hỏa ngươi, còn không mau trở về phòng củng cố lại cảnh giới đi. Nhanh lên, Lý Nhị lập tức ảo não chạy đi. Đại ca chúng ta cũng trở về nghỉ ngơi thôi. Mọi người đều đã vất vả cả ngày, chắc cũng mệt mỏi rồi. Trương Tinh Phong lên tiếng, cùng Lang Phong và bọn Trương Vũ đồng thời rời khỏi, chỉ để lại luyện võ trường trống trải. Có ai biết được nơi này vừa có hơn 300 cao thủ Kim Đan kỳ xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 5 năm nay, Trương Tinh Phong đã quan sát những chiến sĩ của Thiết Huyết quân đoàn và Dã Thú quân đoàn, căn cứ vào tiên thiên nguyên khí tuyển ra một số tinh anh thu làm quan môn đệ tử, là đệ tử đời thứ 77. Tháng 6 cùng năm, Trương Tinh Phong bắt đầu gia tăng công lực cho những đệ tử này. Người thấp nhất cũng đạt đến Kim Đan tiền kỳ, còn những người như Trương Vũ thì đã đạt đến Kim Đan hậu kỳ. Cùng tháng, 400 chiến sĩ may mắn của Thiết Huyết quân đoàn đi đến Tinh Phong trang viên. 3 ngày sau, 400 Kim Đan kỳ cao đã thủ xuất hiện, bọn họ cũng trở thành đệ tử đời thứ 78 của Thiên Tâm Tông. Trong tháng này, Trương Tinh Phong cũng đã đi đến Hồng Hoang, giết gần cả ngàn yêu thú, đem nội đan của chúng về để luyện chế Khải Linh Đan. Tháng 7, 400 tinh anh may mắn của Dã Thú quân đoàn đi đến Tinh Phong trang viên. 3 ngày sau cũng xuất hiện 400 kim đan kỳ cao thủ, tất cả cũng là đệ tử đời thứ 78. 3 tháng, gần 3 tháng, Trương Tinh Phong cuối cùng đã an bài thỏa đáng tất cả mọi chuyện. Thống kê lại, Tinh Phong vệ tổng cộng có 360 kim đan kỳ cao thủ, Thiết Huyết quân đoàn tổng cộng có 400 kim đan kỳ cao thủ, Dã Thú quân đoàn cũng có 400 kim đan kỳ cao thủ. Tổng cộng tất cả là 1160 người, bọn họ đều là đệ tử đời thứ 78 của Thiên Tâm Tông. Đệ tử đời thứ 77 nhân số cũng đạt đến 50 người, đương nhiên tất cả đều có cơ hội phục dụng Bích Lăng Đan. Bọn họ là những tinh anh của Thiên Tâm Tông, là tương lai của môn phái. Một kỳ tích chỉ thuộc về Trương Tinh Phong. Chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, hơn 1000 kim đan kỳ cao thủ đã xuất hiện. Có lẽ là bởi vì Trương Tinh Phong vẫn chưa cho người khác biết là hắn có hai ức hoàng kim, cho nên Chu Lệ đến bây giờ vẫn không phong cho hắn làm công tước. Nói cách khác, Tinh Phong gia tộc hiện nay cũng chỉ có thể xem như một bá tước gia tộc mà thôi. Thiên Tâm Tông vẫn còn chưa có địa bàn. Theo như Trương Tinh Phong nói thì, đây là đại sự quan hệ đến cả ngàn vạn năm, không thể nào qua loa đại được, nhất định phải tìm một nơi xứng đáng với địa vị của tông phái. Cứ như vậy, chuyện thành lập Thiên Tâm Tông vẫn bị trì hoãn. Tinh Phong Trang Viên tạm thời trở thành địa bàn của Thiên Tâm Tông. Việc đi hồng hoang rèn luyện cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ tất cả đệ tử củng cố được cảnh giới sẽ lập tức bắt đầu. Tất cả đệ tử đều cố gắng tu luyện, mong chờ ngày đó sẽ đến. Cách chương.